Chương 1379, cắm xào chờ nước ạ gì mà. Nghe Trương Lương thanh âm cũng không có cái gì dị dạng sau đó, ạ gì mà Kitsuku hiển nhiên là có vài phần giật mình, bộ dáng như vậy, Trương Lương tình trạng, cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Bất quá rất nhanh, ạ gì mà Kitsuku liền một lần nữa chấn định lại, bất kể là nói như thế nào, chính mình đối với Trương Lương, cuối cùng là ổn thao thăng khoán. Bằng không, giống như là bộ dáng như hiện tại tình trạng, Trương Lương cũng không có cần phải lái xe đi tới trước mặt của mình dừng lại. Bộ dáng như vậy suy nghĩ sau đó, ạ gì mà Kitsuku cũng không có cái gì do dự, trực tiếp kéo cửa xe ra, ngồi xuống trên xe, may mắn chiều cao của hắn cũng không có ả mòn củ tạ dự khoa trương như vậy, Trương Lương xe vẫn là có thể dung nạp được. Nhìn trước mắt đại lộ, Trương Lương bình tĩnh lái xe, muốn đi đâu ta nhớ được, phụ cận đây có 1000 cái là đồ cổ tiệm cà phê địa phương. Không bằng đi vào trong đó ngồi một chút đi. Nhìn thấy trước mắt phạm vi nhìn hầu như đều là một mảnh hắc ám chi hầu, ạ gì mà Kitsuku vẫn duy trì mặt không thay đổi tư thế, chỉ là vào lúc này, đống nhiên nói rằng, được. Trương Lương cũng không có nói thêm cái gì, giống như là đơn thuần đối với ạ gì mà Kitsuku kiến nghị biểu thị tán thành mà thôi, trực tiếp chạy xe, dứt khoát, không có chút nào do dự, liền kéo cùng với chính mình cùng ạ gì mà Kitsuku. Một đường nhanh như điện chớp, đi thẳng tới 11 khu đồ cổ tiệm cà phê. Cùng dĩ vãng huy hoàng so sánh, lúc này đồ cổ tiệm cà phê, hiển nhiên là trở nên an tĩnh rất nhiều, ở dưới màn đêm, cũng có vẻ yên tĩnh. 11 khu tuy là được xưng là yên ổn khu, thế nhưng gỗ vẫn là có, chỉ có thể nói đem so sánh với những khu vực khác ít hơn một ít mà thôi. Bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, nhân loại đang đối mặt gỗ thời điểm. Tóm lại là có vài phần sợ hãi, bọn họ cũng không dám cùng trước mặt những người này ở đây cùng nhau đối mặt mặt, thế nhưng ở như vậy dưới trạng thái, bọn họ không thể không giống như là phía trước người giống nhau, trốn ở trong nhà mình không dám đi ra. Vì vậy, vừa đến buổi tối, người đi trên đường phố vẫn là lác đác lưa thưa, tóm lại là không có có mấy người ở trên đường cái đi lại, trống trải khiến người ta liếc mắt nhìn qua, sẽ nghĩ lầm nơi này là không phải là không có người ở lại. Chính là chỗ này ngươi thật đúng là quen việc dễ làm. Nhìn thấy Trương Lương không dư thừa chút nào động tác, liền dẫn cùng với chính mình lái đến nơi đây sau đó. Lúc này ạ gì mà Kitsuku tựa hồ là cũng sớm đã đem mục tiêu nhắm ngay Trương Lương. Vì vậy, lời trong lời ngoài, đều có vài phần thiêu thư ý niệm trong đầu. Chỉ bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, đối mặt với chính hắn, là Trương Lương, đối với ạ gì mà Kitsuku điểm nhỏ này kỹ lưỡng. Lúc này Trương Lương thật là nằm ở có thể không nhìn thẳng cha nở dê tha y bất quá, bởi vì ạ gì mà Kitsuku thần tình thoạt nhìn quá mức chán ghét quan hệ, Trương Lương nhàn nhạt đáp lại một câu, trí nhớ của ta có thể cho ta đã gặp qua là không quên được, điểm nhỏ này sự tình không đủ nhắc tới. Phải không nhìn thấy Trương Lương phần kia bình tĩnh thần tình sau đó, ạ gì mà Kitsuku cũng hơi ngẩn ra, giống như là biết mình cùng Trương Lương kế so với điểm ấy sự tình, hoàn toàn không có cần thiết. Cùng trước mặt Trương Lương phần này bình chân như vậy chắc chắn so với, lúc này ạ gì mà Kitsuku cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy, lúc này chính mình tựa hồ là có một chủ lộ. Bất kể là nói như thế nào, lúc này ạ gì mà Kitsuku dường như còn không có từ nơi này trên xe đi xuống ý tứ, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng viết vương, trên mặt mắt kiếng thấu kính, ở phía xa đèn nghe ông đèn bài phản xạ chiếu dọi xuống, phản xạ thần kỳ quái mà quỷ dị quan mang. Cái kia kỳ gì si mạ thủ cả, là của ngươi bằng hữu đi. Đối với Trương Lương vừa rồi tự mình lái xe đem kỳ gì si mạ thủ cả đưa đến đại học cả mỉ cửa trường sự tình, ạ gì mạ Kitsuku hiển nhiên là ở phương xa nhìn rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng Trương Lương nghe vậy sau đó, nhưng trong lòng thì hơi căng thẳng, phải biết là, mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, hắn cùng kỳ gì si mạ thủ cả đối thoại chỉ là lắc đắc mấy chữ nói lời từ biệt mà thôi. Càng chưa nói nhắc tới kỳ dị xì mạ tủ cả tên. Như vậy, ạ gì mà Kitsuku biết được kỳ dị xì mạ tủ cả tên con đường, khẳng định không phải tại chính mình nơi đây, chắc là tại chính mình tiễn kỳ dị xì mạ tủ cả sau khi trở về, ạ gì mà Kitsuku cũng đã biết kỳ dị xì mạ tủ cả tên. Mà hắn vẫn chờ ở nơi nào, hiển nhiên là sớm đã có đoán mưu sự tình, chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương ngược lại thì bình tĩnh lại. Hắn cũng không có hốt hoảng lý do. Nếu vừa rồi tại nơi đó gặp được ạ gì mà Kitsuku chờ ở nơi nào, Trương Lương trong lòng cũng đã có chừng dự liệu. Chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương bình tĩnh trở lại, thật ra khiến trước mặt ạ gì mà kịt củ có vẻ có vài phần nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác, ngươi xem đứng lên giường như không có gì muốn nói ta cũng là không có gì muốn nói. Trương Lương tay ở trên tay lái xe ngọn bên trên từ từ ma xa vài cái, sau đó tựa hồ là có vài phần không nhịn được nhìn về phía bên cạnh đen kịt một màu trong màn đêm. Ngươi lẽ nào không có mang những người khác tới ta có cái kia cần? Phải sao ạ gì mà kịt củ cười nói ra, ta nếu đã tới, sẽ không có nghĩ tới muốn dẫn những người khác tới. Ô hát! Trương Lương nhưng không có cái gì biểu thị, giống như là bình thường nhất đối thoại giống nhau, thật đơn giản ồ một tiếng. Chỉ là một ta sao ạ gì mà kịt củ hiển nhiên là đối với hắn phản ứng cũng có vài phần ngoài ý muốn, hỏi. Đối với lần này, lúc này Trương Lương ngược lại thì có vài phần ngoài ý muốn, hắn nhìn bên cạnh ạ gì mà kịt củ. Hiển nhiên là đối với này lúc ý nghĩ của hắn không biết nên nói chút gì mới tốt, trong lúc bất chi bất giác, hai người cũng đã từ bên ngoài chạy tới cái này địa phương, 11 khu đồ cổ tiệm cà phê, nơi đây dính dấp sự tỉnh tựa hồ có hơi nhiều a vào lúc này, Trương Lương cũng không muốn cùng ạ gì mà kịt cù nhiều lời chút gì. Tối thiểu, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn phi thường hữu lý do tin tưởng, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Hắn cùng ạ gì mà kịt củ nói cái gì, đều là không có ích lợi gì. Người trước mắt đang suy nghĩ gì, Trương Lương cũng không có cần phải biết, ngược lại thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Ta biết kỳ gì xì mạ tủ cả, nàng hẳn là, chính là ngươi năm đó cứu được tiểu cô nương đi. Nhìn Trương Lương không nói lời nào, ạ gì mà kịt củ cũng là một người bắt đầu tự quyết định. Hắn nhìn thấy Trương Lương bình tĩnh như vậy thần tình sau đó, không biết là nghĩ như thế nào. Dường như ngược lại thì có vài phần bội phục cảm giác, ngay cả giọng nói chuyện cũng so với vừa rồi muốn cùng chậm rất nhiều. Thế nhưng, cực kỳ đáng tiếc, mấy thứ này, đối với này lúc Trương Lương mà nói, đúng là không có bất kỳ hảo tại ý. Vì vậy, coi như là đối mặt với ạ gì mà kịt củ, Trương Lương vẫn là có vài phần ái lý bất lý thái độ. Dù sao, lần này khách không mời mà đến nhưng là ạ gì mà kịt củ, dư a theo lẽ thường. Hắn cũng lười đối với một người như vậy nói thêm cái gì lời hữu ích.